Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 709. Tuyển ta, vẫn là thực đáng tiêu. Tiêu Cửu Diêm cười lạnh một tiếng, trong trẻo nhưng lạnh lùng âm điệu hơi hơi dơ lên. Hắn thích nàng, dùng sức mạnh bách thủ đoạn tưởng đem nàng giữ ở bên người. Buộc nàng, này còn gọi không có việc gì, hướng quản gia ở một bên. Vội vàng chặn lại nói, Cửu gia, tiểu thiếu gia tuổi con nhỏ, ngài đang nói cái gì đâu? Tiêu Cửu Diêm nâng thủ, thon dài ngón tay nhéo nhéo mi tâm, thấp giọng nói, thật có lỗi, ta rất cấp táo tiểu thánh đại thúc khởi nho nhỏ đuôi lông mày. Hắn biết cái miệng nhỏ nhắn, bất mãn nói, hướng ra ra, ta đã muốn không nhỏ, biết tiêu người xấu đang nói cái gì? Không cần coi ta là tiểu hài tử xê mon sơ, hắn lại nhìn về phía Tiêu Cửu Diêm. Tiểu hài tử khuôn mặt nhỏ nhắn thịt thịt, nghiêm túc nói, đằng tiêu ca ca sẽ không bức ngu ngốc quan hy làm không thích chuyện tình. Cho dù hắn hiện tại làm, hắn mặt sau cũng sẽ sửa. Tiêu Cửu Diêm bắt tay theo mi tâm rời. Còn người đèn nghễ tiểu thánh đại, trước mắt tiểu quỷ, hé ra mặt, hình dáng, mi, cái mũi. Càng dưới đường cong nhìn cùng hắn rất giống, đôi cũng là cùng tiểu ngốc rất giống, là hắn cùng tiểu ngốc loại. Hắn nhìn trong chốc lát, ngoéo một cái thần, nói không rõ là cái gì ngữ khí. Hắn hỏi, quan thần, tiểu thánh đại ngẩn ra, tiêu người xấu đột nhiên ngay cả danh mang họ gọi hắn cảm giác có quỷ. Hắn hỏi, để làm chi, ta cùng thực đằng tiêu đều muốn yếu cùng tiểu ngốc cùng một chỗ. Người duy trì ai? Hắn hỏi, ngữ khí tựa hồ có chút rất nhỏ phát run, cơ hồ nhận không được. Đây là hắn cùng tiểu ngốc đứa nhỏ a, không ở hắn bên người 5 năm. Hơn nữa này 5 năm, là ở thực đằng tiêu bên người giáo dưỡng lớn lên. Hiện tại tiểu ngốc bị thực đằng tiêu cướp đi, còn hắn cũng là sao? Tiểu thánh đại thực ghét bỏ nhìn Tiêu Cửu Diêm liếc mắt một cái. Thanh âm nhuyễn nhu thanh thùy nói. Ngươi thật sự thực ngây thơ a tiêu người xấu, còn duy trì ai, cùng tiểu bằng hữu cái loại này theo ta hảo sẽ không có thể cùng hắn hảo giống nhau. Tiêu Cửu Diêm hướng quản gia, cửu gia đây là bị tiểu thiếu gia cấp huấn. Hướng quản gia mở miệng muốn thay Tiêu Cửu Diêm giải thích một chút. Tiểu thiếu gia, cửu gia hắn không phải ý tứ này, ta cũng không phải cái kia ý tứ. Tiểu thánh đại phụng phịu nhi. Đánh gãy hướng quản gia mà nói, nghiêm túc lại nghiêm túc nói, ngươi cùng đằng tiêu ca ca, ta ai cũng không duy trì, ta chỉ ngu ngốc quan hy thích ai, ta liền duy trì ai, mặc kệ là tiêu người xấu ngươi, vẫn là đằng tiêu ca ca, ai đều không có cách nào thay ngu ngốc quan hy làm quyết định. Tiêu Cửu Diêm trầm mặc, hảo nửa ngày, hắn nở nụ cười. Không phải bình thường cái loại này cực đạm cười, mà là bỗng nhiên cười ha ha đứng lên, cười đến cơ hồ đều nhanh không thở nổi. Tiểu thánh đại mộng, hắn nói cái gì, kích thích tiêu người xấu. Qua một hồi lâu nhi, Tiêu Cửu Diêm mới dừng lại cười, lại khôi phục bình thường trong trẻo nhưng lạnh lùng đạm mạc tự phụ bộ dáng. Hắn thân qua tay, bàn tay to cắc ở tiểu thánh đại tiểu đầu thượng. Trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh tuyến thấp giọng nói, tiểu quỷ, ngươi nói không có sai, chỉ có tiểu ngốc chính mình tài năng làm quyết định, cho nên, hiện tại yếu trước đem tiểu ngốc mang về đến, cấp chính nàng làm quyết định cơ hội, mà không phải làm cho thực đằng tiêu, buộc nàng làm quyết định chớ có sợ ta tóc. Tiểu thánh đại hừ một tiếng, hắn bảo bối hắn kiểu tóc đâu, tiểu béo thủ cố sức muốn huy khai nam nhân bàn tay to. Nói cho cùng nghe, nếu ngu ngốc quan hy tuyển đằng tiêu ca ca, người mới sẽ không cấp nàng lựa chọn quyền. Tiêu Cửu Diêm đạm mạc ngoéo một cái thần. Không ứng, này tiểu quỷ đem hắn tâm tư nhìn thấu triệt, Tiêu Cửu Diêm muốn đem quan hy mang về đến, đầu tiên phải làm, đương nhiên không phải hoàn toàn không có chuẩn bị trực tiếp đi Hát Quốc. Thực đằng tiêu ở Hát Quốc thế lực quá lớn. Cùng với hắn chủ động tới cửa đi tìm thực đằng tiêu. Còn không bằng nghĩ biện pháp làm cho thực đằng tiêu tìm đến hắn. Hết chương.